Vương Tĩnh Kỳ và Tứ Mai đều hài lòng gật đầu một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net